Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Hạ Bạch Thạch. 3. Sở Hy Thanh lắc đầu, nghe đồn hắn đỉnh cao lúc kiếm đạo cao không kém sư tôn. Ngày xưa càng là bị tông môn mang nhiều kỳ vọng, bị cho rằng là 3.000 năm đến, khả năng nhất đem thần ý như tâm kiếm tăng lên đến thánh truyền tầng thứ nhân vật. Đáng tiếc 20 năm trước thiên tài ngã xuống. Vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch không biết nguyên cớ gì kiếm tâm tổn hại. Tiến vào ma hóa trạng thái. Liên tục tàn sát hơn 2.000 vị giang hồ võ tu. Hắn dù chưa tàn sát bình dân, lại tạo thành chu vi 50 dặm phạm vi địa vực bị máu độc cùng ma lực xâm nhiễm. Đến nay thốn cỏ không được. Ngay khi Hạ Bạch Thạch nhập ma sau khi mấy ngày. Bảy đời thượng phụ, độc cô thủ cùng, Bắc thần thần hầu, Bắc thần giáo, khu hai người hợp lực ra tay. Đem Hạ Bạch Thạch bắt xuống. Giải vào thiên lao thẩm lý. Ngày xưa Hạ Bạch Thạch có công lớn tại tông môn. Mà lại ở trong môn phái rộng rãi kết thiện duyên. Lúc đó vô tướng thần tông đông đảo sư huynh đệ vì đó nộ hận. Không cam lòng, không đành lòng. Tố Phong Đao thậm chí vì thế tự mình đi tới kinh thành. Ẩn núp tại trong kinh thành dài đến mấy tháng, để triều đình trên dưới hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà thần tông bên trong tự có môn quy, tu hành công pháp ma đạo là một tội, tàn sát vô tội lại là một tội. Vô tướng thần tông đừng nói là cứu người, còn nên đem khai trừ tại môn tường ở ngoài, cũng bắt giữ vấn tội. Mà lại vào lúc ấy, Kiến Nguyên đế đăng cực 10 năm, chính trị rõ ràng, quốc thái dân an. Dân tâm quy phụ, trong môn phái lấy giới luật đường đại trưởng lão Lư Thủ Dương cầm đầu một đám người. Kiên trì trị tội Hạ Bạch Thạch, lại càng không nguyện vì một cái tông môn tội nhân. Cùng triều đình đối kháng, đối địch với thiên hạ. Lúc đó toàn bộ giang hồ đều vì thế mà chấn động. Hỗn loạn mấy tháng lâu dài, vô tướng thần tông bên trong cũng hầu như phân liệt. Đến nay đều là vô tướng thần tông bên trong một vết sẹo. Cuối cùng thái sư độc cô thủ lấy hứa hẹn bảo đảm Hạ Bạch Thạch an toàn. Ở thiên lao bên trong đơn độc giam giữ. Áo cơm không lo làm vì điều kiện. Thuyết phục vô tướng thần tông nhường bước. Vô tướng thần tông đồng dạng làm ra đồng ý. Phụ trách di chuyển bình dân. Số tiền lớn bồi thường trợ cấp những kia chết thảm vô tội võ tu. Sở Hy Thanh vẻ mặt không rõ. Ta không hiểu. Hạ sư bá hảo hảo làm sao sẽ kiếm tâm phá nát. Lại làm gì nhập ma? Hắn là do hiếu kỳ nguyên cớ. Tra hỏi quá năm sự việc rõ ràng. Sở Hy Thanh lại không có thể tra ra cái gì nguyên cớ. Chỉ biết năm đó chuyện phát khá là đột ngột. Không có bất kỳ dấu hiệu. Cũng không có ai có thể nói ra cái gì nguyên cớ. Tông môn sau đó cũng từng truy tra. Cũng không tra ra kết quả gì. Ta không rõ ràng. Sở Vân Vân lắc đầu. Ta nhập môn thời điểm. Hạ sư bá đã là tông môn chuyện cũ. Bất quá ta hỏi qua sư tôn. Nàng nói là cùng nữ nhân có quan hệ. Rất khả năng là có người có ý đặt bẫy. Phá hắn vô thượng kiếm tâm. Nàng từng đi qua thiên lao. Tự mình đi hỏi hạ sư bá. Có thể khi đó hạ sư bá đã nửa điên. Nàng không có thể tìm hiểu ra cái gì. Nàng hít một tiếng. Lời nói bên trong ngậm lấy vô hạn tiếc hận. Ngày xưa hạ sư bá bước vào nhất phẩm thời điểm, so với Thương Hải Thạch còn trẻ hơn 2 tuổi. Hắn tu hành thần ý như tâm kiếm thiên phú, so với Thương Hải Thạch còn muốn càng mạnh. Chúng ta đến, Sở Vân Vân đuôi lông mày dương lên, nhìn về phía trước mắt, đó là một tòa cao chừng 2 tầng, phạm vi vẻn vẹn 7 trượng không tới tinh xảo lầu các. Lầu các trước cửa đứng 4 cái phòng thủ nội truyền đệ tử. Bọn họ trông thấy Sở Hy Thanh sau khi đều mặt hiện ra một tia bất ngờ vẻ, lại đều không có ý ngăn cản. Phía trên sớm đã có qua thông báo, nói là trong môn phái huyết nhai thánh truyền, rất có thể sẽ ở ngày gần đây dò hỏi trong lầu các vị này hạ sư bá. Lúc này còn có một tia mùi thuốc từ cửa sổ bên trong tung bay ra đến. Sở Hy Thanh lần đầu nghe mùi thuốc này thì còn cảm giác thấm người phế phủ. Có thể lập tức hắn liền hơi nhướng mày. Ngửi được trong đó một tia mục nát tanh tưởi. Khi Sở Hy Thanh đẩy cửa mà vào. Cũng chỉ thấy cái này bên trong phòng vô cùng trống trải. Ngoại trừ mấy cái ghế cùng thùng gỗ ở ngoài, cũng chỉ có trung ương nơi bày một cái 10 người mới có thể ôm lấy vại thuốc lớn. Vại thuốc lớn bên trong thì lại nằm một người, hiện hình chữ đại nửa phiêu tại nước thuốc phía trên. Đó là một cái tuổi chừng 40, thân hình cao to trung niên. Trên người hắn ăn mặc một thân không dính nước tơ lụa áo bào trắng. Khuôn mặt thanh tuyển trắng nõn, xúc tinh xảo râu ngắn, khí chất ôn hòa, chỉ có ánh mắt tan dã vô thần nhìn phía trên vách ngăn. Cùng cái này Sở Hy Thanh tưởng tượng râu tóc cầu thả, hình dung khô cảo, cuồng bội điên hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Bất quá cũng đúng, Lý Trường Sinh cùng Hạ Bạch Thạch sư huynh đệ tình thâm. Đem vị này tiếp về sau khi, há có thể không tỉ mỉ chăm sóc. Cái kia mùi thuốc bên trong mục nát mùi hôi, cũng bắt nguồn tại Hạ Bạch Thạch. Sở Hy Thanh phỏng chừng là Hạ Bạch Thạch vết thương trên người gây nên. Chỉ là bị cái kia tơ lụa áo bào trắng che kín rồi. Hắn nghe nói vị này hạ sư bá bị tiếp lúc trở lại, trên người có 7 cái trước sau thông suốt vết thương, làm người vô cùng thê thảm. Sở Vân Vân sắc mặt nghiêm nghị, hướng về Hạ Bạch Thạch thi lễ. Tố Phong đao đệ tử thân truyền Sở Vân Vân, gặp qua hạ sư bá. Sở Hy Thanh cũng đồng dạng thi lễ, đệ tử Sở Hy Thanh, gặp qua sư bá. Hạ Bạch Thạch cả người lại như đầu gỗ giống như, chỉ có ngay khi vừa nghe thấy Tố Phong đao 3 chữ thì mới ánh mắt giật giật. Có thể cũng chính là giật giật nhãn đồng. Hắn liền đứng dậy liếc mắt nhìn mấy người hứng thú đều không có. Sở Vân Vân cũng không để ý lắm. Nàng thẳng đi tới Hạ Bạch Thạch bên cạnh người. Ngưng thần nhìn vị này ngày xưa thiên bảng cao nhân. Nàng lần này đến, cũng không phải làm vì chiêm ngưỡng làm vì vị sư bá này chán nản dung mạo. Mà là trên người chịu tông chủ Lý Trường Sinh thỉnh cầu. Lý Trường Sinh muốn mời nàng nhìn Hạ Bạch Thạch một thân tu vị, là có hay không khôi phục cơ hội. Sở Vân Vân tuy rằng ở y đạo trên thành tựu có hạn, có thể nàng bác học thấy nhiều, kiêm thông mấy chục môn cao minh võ đạo trên, hoặc có thể nghĩ đến biện pháp chữa trị Hạ Bạch Thạch công thể. Cái này kỳ thực là ngựa chết mà nên ngựa sống đến chữa trị. Liền thần đan viện đông đảo thần y cùng đan sư đều không thể ra sức. Sở Vân Vân cũng hơn nửa không có biện pháp. Bất quá nàng vẫn là nghĩ vì tông môn tận một phần lực. Đã đáp ứng đến quan sát 1, 2, Sở Vân Vân ngưng thần nhìn chốc lát, lại không có kết quả gì. Sau đó nàng lại thăm dò ra ngón tay, tiếp xúc Hạ Bạch Thạch trên người mấy cái khiếu huyệt. Sở Vân Vân mi tâm chú càng sâu. Người này tình hình cực kỳ ác liệt, trong cơ thể khí tức lại như là một đoàn nước đọng, sinh cơ rất ít, để người kinh dị chính là Hạ Bạch Thạch lại còn sống. Cái này vại thuốc bên trong thuốc tuy là thượng giai đồ vật, thậm chí có thể làm cho người bình thường kéo dài tuổi thọ mấy năm, nhưng mà Hạ Bạch Thạch thân thể lại ở bài xích dược lực này thu hút. Sở Vân Vân sau đó lại một tay hướng về Hạ Bạch Thạch mi tâm điểm đi, nghĩ muốn dò xét thần hồn của Hạ Bạch Thạch. Hạ Bạch Thạch lúc này lại hi hi cười, đem Sở Vân Vân tay vỗ bỏ. Ngươi làm gì thế, gãi ta ngứa? Đừng nghịch. Sở Vân Vân nhất thời sửng sốt, nhìn về phía mờ u bàn tay mình. Trong mắt của nàng hơi hiện ý nghi hoặc. Nàng vừa nãy tuy rằng không dùng bao nhiêu lực, cũng không phải người khác nghĩ vỗ bỏ liền có thể tùy ý vỗ bỏ. Sở Hy Thanh vẻ mặt rung lên. Hạ sư bá công thể tựa hồ vẫn không có toàn phế. Sở Vân Vân lại không lắm lạc quan. Nàng lắc đầu. Hắn vô ý làm thì hoặc có thể điều hành một chút chân nguyên võ ý. Có ý lúc, lại vẫn là phế nhân một cái. Bất quá đây quả thật là một tin tức tốt. Có thể thấy được kiếm tâm của hắn tuy rằng phá nát, lại còn để lại một điểm tàn dư. Nàng sau đó ra hiệu kế tiễn tiễn. Thiển thiển ngươi đến. Kế tiễn tiễn ngờ vực đi tới. Tùy ý Sở Vân Vân nắm lấy tay của chính mình. Cái này nháy mắt. Nàng độc tôn đao ý không tự kìm hãm được ngưng tụ. Ở Sở Vân Vân dưới sự dẫn đường, nàng đao ý càng là trực tiếp đâm vào đến Hạ Bạch Thạch nguyên thần bên trong. Sở Hy Thanh thấy thế khóe môi vừa kéo, ánh mắt bối rối. Sở Vân Vân không cứu trị Hạ Bạch Thạch cũng là thôi, làm sao còn để kế tiễn tiễn dùng độc tôn đao ý đâm hắn một đao. đồng loại đem xích, tu độc tôn đao, vĩnh viễn không ưa một cái khác duy ngã độc tôn người. Liệt như ý kiếm, cũng vĩnh viễn nhẫn không chịu được một cái khác như ý tùy tâm hạng người. Bọn họ võ ý một khi chính diện tiếp xúc, thế tất ứng kích mà phát, muốn đánh cái trên dưới cao thấp. Sở Vân Vân sau đó lại hơi lắc đầu, không hy vọng, liền độc tôn đao đều không cách nào kích thích kiếm tâm của hắn. Không phản ứng chút nào. Kế Tiễn Tiễn lại vì Sở Vân Vân thủ đoạn âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy nàng toàn bộ hành trình đều không tự chủ được, bị Sở Vân Vân điều khiển. Bất quá ngay khi Kế Tiễn Tiễn thông minh thu hồi đao ý thì chậu nước bên trong lại bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Hạ Bạch Thạch dĩ nhiên mãnh đứng dậy, một phát bắt được Kế Tiễn Tiễn tay. Không đúng, ngươi đừng đi, ngươi tái tạo qua ngươi đạo tâm. Hắn cái này một chảo càng là cương lực 10 phần. Kế Tiễn Tiễn không chỉ tránh không tránh khỏi, xương cốt còn bị chảo tạp sát vang vọng. Kế Tiễn Tiễn hoa dung thất sắc, mặt sắc mặt đại biến. Nàng thử cố gắng dãy giụa, lại hoàn toàn dãy giụa không ra. Đối phương tay quả thực như cương kiềm như thế. Hạ Bạch Thạch thì lại râu tóc dựng lên, thái dương nơi nổi gân xanh, thần thái dữ tợn. Đạo tâm của ngươi rõ ràng ở gần đây bị hao tổn, trải qua rời đi tái tạo. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được đến? Kế Tiễn Tiễn đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy cánh tay mình xương cốt trên vết rách càng ngày càng nhiều, hầu như tách ra. May mắn vào lúc này, Sở Vân Vân ống tay áo phất một cái, đem Hạ Bạch Thạch tay mạnh mẽ phất mở. Sư thúc ngài chớ cần nôn nóng, có chuyện thật tốt nói. Nàng vốn là muốn cùng Hạ Bạch Thạch thật tốt giao lưu, nhưng mà nàng câu nói chưa xong, liền thấy Hạ Bạch Thạch lại nằm trở lại, một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trên. Đúng đấy, không hy vọng. Hạ Bạch Thạch, ngươi không hy vọng, sinh có gì vui, chết làm sao khổ. Ta thua, đã triệt triệt để thua. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, hoàn toàn không có nói chuyện với Sở Vân Vân hứng thú. Sở Hy Thanh không khỏi gãi gãi đầu, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Sở Vân Vân suy tư, cười khổ nói, là do là hồn nứt chi chứng. Hạ Bạch Thạch vẫn có một phần ý thức, nghĩ muốn khôi phục kiếm tâm, chữa trị công thể. Bất quá, cái này bộ phận ý thức xem ra không nhiều, không có cách nào chiếm cứ chủ đạo, mà lại nói nghe thì dễ a. Nàng sau đó lại ý tứ sâu xa nhìn Kế Tiễn Tiễn. Kỳ thực đúng là có một cái phương pháp hoặc có thể giúp hắn khôi phục. Hắn tự thân kiếm tâm ý chí đã vỡ, vậy thì tạm thời tìm cá nhân cùng vật thay thế kiếm tâm của hắn. Bất quá cái này có một cái điều kiện chủ yếu, chính là thế gian này cần có một người cùng vật để cho hắn thành kính tín ngưỡng. Tin chi không thể nghi ngờ. Sở Vân Vân kỳ thực rất kỳ quái, Kế Tiễn Tiễn vì sao có thể đối với Sở Hy Thanh khăng khăng một mực hoàn thành độc tôn đao ý tín ngưỡng rời đi cùng tái tạo. Kế Tiễn Tiễn phản bội triều đình sau khi, đao uy lại càng thêm cường đại, để người không thể tưởng tượng nổi. Sở Hy Thanh sau khi nghe lại không khỏi sắc mặt quái lạ, mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Bên trong ngoại trừ cái viên này, hỗn độn chi tâm, thình lình còn có 3 tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Tam phẩm, nói đến trước hắn tiêu tốn rất nhiều huyết nguyên điểm 500 liền soạt thời điểm. Cái này, gần mực thì đen thẻ thần thông, cũng liên tiếp tuôn ra, xuất hiện nhiều lần tỷ lệ cực cao. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng hệ thống này soạt những thứ đồ này ra đến là vì để cho hắn tiếp tục nhiễm đen Kế Tiễn Tiễn. Bây giờ nhìn lại là không hẳn, liền không biết cái này tam phẩm cấp độ gần mực thì đen có hay không có thể đối với vị này Hạ Bạch Thạch sử dụng. Mà lại sử dụng gần mực thì đen còn có một điều kiện, Hạ Bạch Thạch nhất định phải là hắn thuộc hạ. Mà ngay khi Sở Hy Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, hắn nghe được xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hơi khàn khàn lạnh lẽo tiếng nói. Bỉ nhân vạn kiếm sinh, hôm nay chuyên tới để hướng về Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh lĩnh giáo đao pháp, ấn chứng võ đạo. Cái này giọng nói cuồn cuộn như lôi, dĩ nhiên xuyên thấu vô tướng thần tông phòng hộ trận pháp, từ sườn núi vị trí truyền đưa đi lên. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Sự chú ý tức thì từ trên người Hạ Bạch Thạch rời ra chỗ khác. Hết chương.